Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 275, gặp lại Hồ Cổ. Tại hơn 10 cái đạo thần cường giả chạy ra huyệt động sau đó, Tử Văn cùng Lam Muội cũng vọt vào, cõng ra 8 cái đạo thần cường giả, đón lấy Tần Tinh Văn hỏi ánh mắt, Tử Văn cùng Lam Muội cuối cùng không tiếp tục đi vào. Lắc đầu, Tần Tinh Văn gật đầu, nhìn về phía Hoa Vận Hinh nói, tiền bối, đã không có người sống. Hoa Vận Hinh đình chỉ ca hát cùng vũ đạo, hắn 20 mấy người đệ tử cũng đều nhao nhao dừng lại. Ta đã là người chết, đây là ta đoạt xá một cái người hữu duyên sau khi thất bại cộng hưởng thân thể. Hoa Vận Hinh nhìn về phía 20 mấy người Hải Thần cung đệ tử, nói, mỗi người mạnh khỏe a. Nói, vô số kim sắc quang mang tuôn ra, Hoa Vận Hinh biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn hiện ra thân hình, 20 mấy người Hải Thần cung đệ tử thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, bên trong 10 người đột nhiên rút chỉ thủ ra, đâm vào lồng ngực, ngã xuống, hắn thị nữ kinh ngạc nhìn một màn này, còn có 10 mấy cái Hải Thần cung đệ tử chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Nhưng không ai khóc, đem 10 cái Hải Thần cung đệ tử thi thể thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bên trong một người cầm đầu hướng phía Trình Thanh Hàn đi tới. Nói, đại sư tỷ, sang bên này a. Uông Minh đã chết, cửu chuyển hoàn hồn thuật trên đường thất bại. Bắc Minh Vương bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện hơn nữa lập tức đuổi tới. Theo chúng ta đến, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài. Ta không phải là các ngươi đại sư tỷ. Trình Thanh Hàn nhíu mày. Nói, người cầm đầu như trước nói. Đại sư tỷ. Bên này, đi mau, bằng không đợi chút nữa, không kịp. Trình Thanh Hàn thổ ra một hơi, liếc mắt nhìn chạy tới bên người Trình Thanh Phong, đem Uông Minh thi thể thu vào nhẫn chữ vật, nói, nhị ca, chúng ta đi. Trình Thanh Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, yên lặng gật đầu, theo sau, Tần Tinh Văn quét nhìn liếc mắt bốn phía gầy yếu hơn 10 cái đạo thần cường giả nói, chúng ta không có thời gian. Khẩn cầu các vị tiền bối nhẫn nại một hồi. Nói, Tần Tinh Văn run, lảo đảo theo sau, Lam Muội cùng Tử Văn cũng đuổi theo. Chúng đạo thần cường giả từng cái mặt lộ vẻ phức tạp, nhao nhao liếc mắt nhìn huyệt động, ly khai, một đoàn người một đường chạy như điên gần 5 canh giờ. Một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, mọi người nhao nhao dừng lại. Hải Thần cung một người cầm đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn liền muốn để cho người ta tiếp tục tiến lên. Đã thấy 5 người tất cả ngồi xuống đi. Mỗi người từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên thân phận ngọc bội. Ném xuống đất, Trình Thanh Hàn cau mày đi tới. 5 người nhao nhao cúi đầu, không nhìn Trình Thanh Hàn. Chỉ có một người ồm ồm nói. Ta biết, chúng ta đây là tự tìm. Chết thì chết vậy, ta cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Làm hồi chuyện tốt. Giúp mấy người chúng ta đem thân phận ngọc bội mang về. Nhắc nhở chúng ta tông môn. Chọn đời đừng để tới cực hàn chi địa. Trình Thanh Hàn nhặt lên mặt đất 5 miếng thân phận ngọc bội. Liếc mắt nhìn trên người bọn họ mỏng manh được cơ hồ không có linh khí. Không nói gì thêm. Hướng phía trước mặt đi nhanh. Người khác từng cái ánh mắt phức tạp địa. Mà, bước nhanh theo sau. Một đoàn người đi rất xa. Mới nghe được phía sau truyền đến từng tiếng nghẹn ngào. Trình Thanh Hàn viền mắt thông hồng, hỏi bên người Trình Thanh Phong nói, nhị ca, ta có phải là không có nhân tính? Trình Thanh Phong trong con ngươi lộ ra một tia nhu tính, tay phải ấn tại trên đầu hắn nói, đừng quay đầu, đừng nghe, bước nhanh đi về phía trước. Đi chưa tới một canh giờ, lại có 3 cái đạo thần cường giả lưu lại. Một canh giờ, 7 cái đạo thần cường giả lưu lại. 2 canh giờ, 15 cái đạo thần cường giả lưu lại. 4 canh giờ, 20 cái đạo thần cường giả lưu lại. Một ngày một đêm chạy như điên sau đó, Trình Thanh Hàn cùng Hải Thần cung hơn 10 tên đệ tử chạy tới mộ Hàm Hương dừng lại huyệt động. Bên người, trừ hơn 10 tên Hải Thần cung đệ tử, cũng chỉ còn lại có Trình Thanh Hàn, Trình Thanh Phong, Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội những người này. những cái kia đạo thần cường giả đều bị ở lại trên đường, mới gặp lại Trình Thanh Hàn. Nhìn lấy hắn gần như có chút dại ra khuôn mặt, Mộ Hàm Hương đưa hắn kéo vào trong lòng. Huyệt động thật ấm áp. Một đoàn người tại huyệt động nghỉ ngơi gần 10 canh giờ. Bên trong kinh mạch linh khí dần dần tích xúc đầy. Coi như Tần Tinh Văn hướng phía dẫn đầu tên kia Hải Thần cung đệ tử đi tới. Hỏi nên như thế nào ly khai cực hàn chi địa lúc. Mấy cái hỗn độn tiếng bước chân tại trên hang động không chạy vội mà đi. Trình Thanh Hàn một đoàn người nhất thời từng cái thần tình khẩn trương. Từng cái tế xuất vũ khí. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy quính lên thanh thúc âm vang lên nói. Hồ lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một hồi ho khan kịch liệt vang lên. Chỉ nghe thấy một thanh âm khàn khàn vang lên nói. Mau nhanh tìm một chỗ trốn đi. Nơi đây tin tức nhất định phải tiễn hồi đại hoang đi. Thánh nhân lập tức sẽ phục sinh. Lại chuyện như vậy, nếu như đại hoang không có chút nào chuẩn bị, vô số người sắp sửa chôn vùi. Riêng là Tạ Khánh tiện nhân kia, vậy mà lại đầu nhập vào bọn hắn. Một thanh âm khác nói, hắn truy cầu đột phá đạo thánh mấy trăm năm lâu dài. Bây giờ dĩ nhiên nhìn thấy nửa chết nửa sống thánh nhân. Làm sao có thể không động tâm? Thanh âm khàn khàn lại nói, ta bên trong Tạ Khánh tiện nhân kia một kiếm. Bên trong kinh mạch linh khí vận chuyển mất linh. Trương Khuyết, người xuống dưới nhìn xem. Bên vách đá thường thường là dễ dàng nhất địa phương bí mật. Chúng ta tránh một chút. Bọn hắn muốn đuổi tới. Trong huyệt động, Trình Thanh Hàn một đoàn người kinh ngạc nhìn nghe một màn này. Cái này thanh âm khàn khàn hắn không thể quen thuộc hơn được. Không phải là sư phó hắn Hồ Cổ sao? Hơn nữa, Trương Khuyết không phải là Trương lão gia tử sao? Nghe thấy Trương Khuyết liền muốn hạ xuống. Trình Thanh Hàn vội vàng bay ra huyệt động, bay lên trên vách đá. Sau một khắc, kém chút thét chói tai lên tiếng tới. Chỉ thấy ba cái lão nhân đứng ở trên vách núi. Hồ Cổ toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm dần. Trương Khuyết cùng Bành Cao Kiệt cũng đều cả người là vết thương. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn, Hồ Cổ ba người cũng dọa cho giật mình. Tại sao là ngươi? Bành Cao Kiệt kinh hô. Nhìn lấy Hồ Cổ trên người vết thương. Trình Thanh Hàn viền mắt đau xót. Đi nhanh đi lên. Quỳ xuống nói. Sư phụ. Tốt. Tốt. Tốt. Hồ Cổ liên tiếp gọi ba tiếng tốt. Nói. Phía dưới có huyệt động. Mau dẫn vi sư xuống dưới. Bắc Minh Vương bọn hắn truy binh lập tức sẽ đuổi theo. Trình Thanh Hàn vội vàng đứng lên. Ôm Hồ Cổ bay xuống vách núi. Trương Khuyết cùng Bành Cao Kiệt vội vàng đuổi kịp. Đem Hồ Cổ ba người mang tới huyệt động. Trình Thanh Hàn lại mang Tần Tinh Văn cùng hơn 10 tên Hải Thần cung đệ tử bay lên vách núi. Đem Hồ Cổ ba người lưu lại dấu chân vùi lấp sạch sẽ. Trở lại huyệt động. Trình Thanh Hàn dùng phù triện đem tất cả mọi người bên trong kinh mạch linh khí phong bế. Đình chỉ lưu động. Lại đem huyệt động dùng khối băng cùng đại tuyết che khuất. Nhìn cùng đồng dạng vách đá thẳng đứng đồng dạng, một đoàn người khẩn trương bất an trốn ở huyệt động, quá gần nửa canh giờ, chỉ nghe được vô số tiếng bước chân xuất hiện ở phía trên hang động. Thế nào, Tạ lão? Một thanh âm cô gái hỏi. Hồi lâu, một lão nhân thanh âm nói. Không có tung tích, lão Hồ khí tức hoàn toàn biến mất, hắn trúng lão phù kiếm thương, theo lý mà nói là chạy không xa. Cô gái nói, khẳng định tránh ở chỗ nào, cẩn thận lục soát một chút, gặp quỷ, thừa tướng rõ ràng coi là tốt bọn hắn chạy trốn không? Chớ quên, hắn đồ đệ cũng sẽ tính, Tạ Khánh nói, nữ tử lạnh rên một tiếng nói, lợi hại hơn nữa cũng là thừa tướng đem ra, thằng ngốc kia hài tử, bắt được hắn, tất nhiên đánh tàn nhẫn một phen, dĩ nhiên trợ giúp người khác đối phó sư phụ mình. Tối đen huyệt động, Tần Tinh Văn âm thầm cười khổ. Một đoàn người tại vách núi tìm kiếm khắp nơi hồi lâu. Đúng là vẫn còn không tìm được. Nữ tử lúc này mới nói. Nhường tiểu đội thứ nhất tại phụ cận tiếp tục siêu tầm. Tạ lão, người cùng bản tọa trở về a. Gặp qua thúc thúc, xem thánh nhân còn bao lâu có thể phục sinh. Chúng ta lại phái hổ báo kỵ lục soát núi. Tàu phá băng không có Uông Minh tiền bối thì không cách nào khu động. Bọn hắn ra không cái này cực hàn chi địa. CVT hay VL, cô biết trên thánh nhân còn có cấp bậc nào cô đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.